Chỗ nào không đúng? Chương 158, xin giúp đỡ. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, a, mệt chết. Sóc Nguyệt cơ hồ là nằm liệt trên bàn. Nàng hữu khí vô lực mà vỗ vỗ công văn trước mặt. Trên cơ bản chính là như vậy. Còn có cái gì chưa suy xét đến không? Ngồi đối diện nàng là Thu Vũ Lạc. Thần sắc Thu Vũ Lạc cũng thực mỏi mệt. Nàng miệng cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Ta có thể nghĩ đến chính là chừng đó. Hai tông liên minh chuyện cần hiệp thương quá nhiều. Cho dù có ý định liên minh, cũng cần cho nhau thử điểm mấu chốt cùng yêu cầu của đối phương. Đồng thời cố hết sức tranh thủ chỗ tốt cùng lợi ích cho tông môn nhà mình. Bởi vì Thái Thanh Kiếm Các cùng Đại Nhật Tiên Tông đều là tông môn có sức ảnh hưởng lớn. Có không ít tông môn phụ thuộc cùng tông môn giao hảo minh ước. Khi hai tông liên hợp tất nhiên cũng cần suy xét đến vị trí của những tông môn phụ thuộc đó. Có vài tông môn phụ thuộc thậm chí có thù riêng. Làm sao hóa giải thù hận này? Cũng an bài thích đáng lực lượng tông môn phụ thuộc hai tông. Cũng là chuyện phi thường phức tạp. Bước đầu xác định chính là tôn chỉ liên minh của hai tông chúng ta. Sóc Nguyệt lặp lại nói. Hết thảy lực lượng liên minh chính là vì tiêu trừ ma tu mà tồn tại. Đối với yêu tộc tận lực phân hóa mượn sức. Tranh thủ giảm số lượng ma tu tồn tại trên đại lục. Thu Vũ Lạc ân một tiếng. Hai tông chúng ta vừa lúc một đông một tây. Giai đoạn đầu tiên chính là cố hết sức tự mình dẹp hết ma tu trong phạm vi thế lực. Sau đó hướng đến trung bộ quét sạch. Sau khi xua đuổi hết ma tu ở phương Bắc. Tranh thủ hội hợp với phạm vi thế lực trong Thái Tố Cốc ở trung bộ. Sóc Nguyệt nhìn bản đồ thật lớn ở trước mặt. Giai đoạn thứ nhất này cũng không khó. Đại Nhật Tiên Tông chúng ta trước đó cũng là quét sạch hết thảy ma tu trong phạm vi thế lực. Chủ yếu xem tốc độ của các ngươi bên kia. Không thành vấn đề. Chờ sau khi xác định chi tiết cụ thể. Ta liền sẽ cùng các sư đệ về tông môn. Đem sự tình bẩm báo cho sư phụ. Sau khi xác định lưu trình không có gì sai sót. Chúng ta liền bắt đầu động thủ. Thu Vũ Lạc tính tính thời gian. Vừa lúc trong lúc này các ngươi có thể đạt thành nhận thức chung với Thái Tố Cốc. Mà chúng ta có thể ở thời điểm minh ước nói điều kiện với Thái Tố Cốc. Sau khi chúng ta quét sạch toàn bộ phương Bắc, ta nghĩ Tam Tông Ma Môn cũng sẽ có chuẩn bị. Đến lúc đó hỏa lực toàn bộ tập trung ở trung bộ. Đại chiến chân chính liền phải bắt đầu. Sóc Nguyệt thần sắc ủ rột xuống. Nàng thở dài nói, ma tu kỳ thật cũng bất quá chỉ là một đạo trong 3000 đại đạo. Chỉ là, phương thức bọn họ tu luyện vi phạm lẽ trời. Thu Vũ Lạc nhàn nhạt nói, đương nhiên, nếu có ma tu khai sáng ra phương thức tu luyện hoàn toàn mới. Ta nghĩ bọn chúng cũng không cần lợi dụng người phàm hoặc phương thức tàn nhẫn tu luyện. Chúng ta dù cho quét sạch. Ảnh hưởng đối với bọn chúng cũng là không lớn. Sóc Nguyệt miễn cưỡng cười nói. Chỉ hy vọng là như thế. Thu Vũ Lạc thu hồi lại toàn bộ hiệp nghị đã sửa sang lại tốt. Nàng hỏi Sóc Nguyệt, nếu hiệp nghị đã trao đổi xong, không biết khi nào có thể diện kiến Bạch Anh trưởng tôn. Nếu như trưởng tôn không có ý kiến gù, ta liền chuẩn bị trở về. Sóc Nguyệt đánh lên tinh thần. Chấm, được, chúng ta đây ngày mai liền đi hồi bẩm trưởng môn. Có một số việc là không chịu nổi việc tra xét. Sau khi Trần Húc Chi lấy được ấn tín đường chủ giới luật đường. Y cũng đã là đường chủ giới luật đường trên thực tế. Nếu y điều động lực lượng giới luật đường điều tra chuyện nào đó. Cơ hồ là nháy mắt có thể biết rõ chân tướng. Trần Húc Chi tất nhiên sẽ không ngây ngốc đi hỏi nhị chấp sự muốn tình báo của sư tôn nhà mình. Y chỉ là muốn tất cả tư liệu về đệ tử nội môn của chủ phong. Bắt đầu tinh tế điều tra. Lý do cũng thực chính đáng. Nếu muốn bắt đầu liên minh cùng Thái Thanh Kiếm Các, đệ tử tông môn chúng ta cũng cần phải nỗ lực hơn. Ta tính toán ở trong mấy đệ tử này chọn mấy hạt giống không tồi. Đề cử cho sư phụ để trọng điểm bồi dưỡng. Tránh tương lai đệ tử tông môn chúng ta so với đệ tử Thái Thanh kiếm các không bằng. Đệ tử có thể diện kiến Bạch Anh trưởng tôn có rất nhiều. Nhưng nhiều nhất tất nhiên là đệ tử đích truyền cùng đệ tử nội môn của chủ phong. Bọn họ đều có được tư cách diện kiến Bạch Anh trưởng tôn. Còn về đệ tử của Tinh Hải Phong cùng Huyễn Nguyệt Phong có thể chủ động diện kiến Bạch Anh trưởng tôn chỉ có đại đệ tử. Những đệ tử khác giống nhau đều sẽ không cũng không dám không có chuyện gì liền đi tìm trưởng môn. Chi nên người tiết lộ tin tức nhất định là đệ tử chủ phong. Nhị chấp sự nghe xong yêu cầu của Trần Húc Chi, không nghi ngờ gì, liền đem tất cả tư liệu về đệ tử nội môn chủ phong đều đưa cho Trần Húc Chi. Đệ tử đích truyền của chủ phong có 5 người. Trần Húc Chi đứng hàng lão đại. Đệ tử đứng hàng lão nhị là Lãng Phiên Thiên đang ở bên ngoài. Đã thật nhiều năm chưa trở lại. Hoa Điệt đứng hàng thứ 3. Đệ tử đứng hàng thứ 4 là 10 năm trước đã treo. Ngay sau đó chính là Bạch Nguyệt Liên xếp hàng nhỏ nhất. Hiện tại cũng cơ bản là đã phế đi. Như vậy vừa nhìn. Số lượng đệ tử đích truyền của chủ phong thật sự là đáng thương. Bất quá, không sao. Đích truyền không đủ thì tới nội môn. Đệ tử nội môn của chủ phong vẫn là rất nhiều. Đệ tử nội môn chủ phong có hơn 20 người. Nam nhiều, nữ thiếu. Trần Húc Chi toàn bộ lật một lần. Phát hiện có thể trở thành đệ tử nội môn đều phi thường ưu tú. Đều có ưu điểm. Đương nhiên khuyết điểm cũng không ít. Trần Húc Chi ở thời điểm tìm kiếm những tư liệu của những đệ tử này. Thực tự nhiên thấy được chuyện tiểu ca nào đó được gọi là Lâm Trọng bị Hà Minh điều đi làm trợ thủ. Đôi mắt Trần Húc Chi hơi hơi mị lên. Lúc trước đánh giá của Giản Thành đối với Lâm Trọng rất cao. Nói là tương lai tiểu tử này ở giới luật đường có một vị trí nhỏ. Cho nên hắn cố ý đem Lâm Trọng điều lên làm tiểu đội trưởng. Chính là muốn hảo hảo tôi luyện tên sư đệ này. Hà Minh nhưng thật ra thật là tinh mắt. Cư nhiên điều Lâm Trọng đi làm tiểu bí. Xiaomi, tình nhân bí mật của Boss. Vậy vấn đề liên tới. Hoa Điệt vốn dĩ đang phối hợp với Hà Minh làm việc gần đây đang làm gì? Nhìn xem, cha một cái như vậy. Không phải ra mang mối sao? Thực giỏi, Hoa Điệt, không hổ là sư đệ ruột thịt của ta. Cũng không hổ là ma vương vận rủi được nguyên tác chứng thực. Trần Húc Chi quyết định bớt thời giờ đi nói chuyện cùng Hoa Điệt. Không thể để Hoa Điệt tên đồng đội heo này kéo chân sau. Bất quá trước đó, y cần nghĩ cách đem Giản Thành vớt ra. Bạch Anh trưởng tôn phong ấn băng phong địa quật. Muốn làm ông cởi bỏ phong ấn tương đối khó khăn. Nhưng nếu muốn tìm người có thể khuyên bảo ông. Nhưng thật ra lại có phương pháp. Linh Nguyệt trưởng tôn. Vị trưởng tôn này từ sau khi bị ma tu đả thương liền vẫn luôn dưỡng thương ở Huyễn Nguyệt Phong. Trước đó phương án trị liệu cho Linh Nguyệt trưởng tôn cơ hồ là Giản Thành một mình ôm lấy mọi việc. Có thể nói Linh Nguyệt trưởng tôn thiếu Giản Thành một cái mạng. Nếu Linh Nguyệt trưởng tôn lấy lý do còn nhân quả yêu cầu Bạch Anh trưởng tôn mở ra phong ấn. Vậy nói thông rồi, mặc dù là Bạch Anh trưởng tôn, nhưng cũng không muốn sư muội thiếu nhân quả của Giản Thành đi. Nhưng y không thể tự mình ra mặt, nếu không Bạch Anh trưởng tôn lập tức liền biết là y làm. Trần Húc Chi hơi trầm tư một chút, liền nghĩ tới một người, Lục Kiến Vũ, trong nguyên tác. Tiểu thiên tài tương lai tiếp nhận chấp trưởng Huyễn Mộng Tông của Linh Nguyệt trưởng tôn. EQ online, chỉ số thông minh siêu cao. Tuy rằng lục sư đệ hiện tại mới 7 tuổi, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn mới 7 tuổi. Mới có thể dùng lời thiên chân vô tà nói một vài chuyện mà người khác không thể nói. Trước đó trên cơ bản là Sóc Nguyệt chiếu cố lục sư đệ. Nhưng trong khoảng thời gian này Sóc Nguyệt đầu tiên là đi Thái Thanh kiếm các bái kiến Thanh kiếm các chủ. Sau khi trở về lại bận chuyện liên minh hai tông. Vừa lúc Linh Nguyệt trưởng tôn yêu cầu tĩnh dưỡng. Chính là nhàn rỗi không có chuyện gì. Lục sư đệ đã được Linh Nguyệt trưởng tôn mang theo bên người giáo dưỡng. Nghe nói Lục Kiến Vũ là tiểu đệ tử được Linh Nguyệt Trưởng Tôn mang về. Bởi vì Linh Nguyệt Trưởng Tôn bận việc tu luyện, khi hắn tuổi nhỏ được Sóc Nguyệt chiếu cố. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đối với Lục Kiến Vũ nho nhỏ mà nói, sư phụ Linh Nguyệt Trưởng Tôn, sư tỷ Sóc Nguyệt là hai người thân cận nhất. Trần Húc Chi nghĩ nghĩ, từ trên bàn rút ra một trương giấy, y viết mấy chữ trên, thực nhanh tờ giấy liền biến mất. Giới luật đường tuy rằng cùng với Huyễn Thiên Bộ phân ra thành hai bộ môn, nhưng nếu cùng thuộc về Đại Nhật Tiên Tông, lại đều có bộ tình báo, hai bộ đều có một vài thủ đoạn liên hệ bí ẩn. Trần Húc Chi chính là dùng loại thủ pháp này viết một bức thư. Một bức thư có bề ngoài giống như đúc giấy tình báo mà Huyễn Thiên Bộ thu lên. Người nhận là Lục Kiến Vũ, đệ tử trực ca ngày đó của Huyễn Thiên Bộ. Sau khi nhìn thấy phong thư này, nhất định sẽ đưa cho Lục Kiến Vũ. Không, khả năng lớn hơn nữa, phong thư này sẽ bị Linh Nguyệt Trưởng Tôn lấy mất. Rốt cuộc thì người gần đây chiếu cố cho Lục sư đệ là Linh Nguyệt Trưởng Tôn a, bất quá đây đúng là mục đích của y a, cho Tiểu Vũ. Quả đúng như sở liệu của Trần Húc Chi. Sau khi đệ tử Huyễn Thiên Bộ đem phong thư này đưa vào trong động phủ Linh Nguyệt Trưởng Tôn tu dưỡng, phong thư này không có xuất hiện trong phòng nhỏ của Lục Kiến Vũ, mà là dừng ở trên tay Linh Nguyệt Trưởng Tôn. Linh Nguyệt Trưởng Tôn dựa nghiêng trên nệm, nàng trọng thương chưa lành, sắc mặt cùng màu môi đều có chút trắng bệch, nhìn qua thực không có tinh thần. Tóc dài của nàng tản ra, trên người mặc một bộ váy dài tố sắc, trên tay mang một cái vòng bạc, cả người tản ra hơi thở mệt mỏi. Chỉ là sau khi nghe đệ tử bẩm báo, nháy mắt dương mắt xem qua, trong mắt hiện lên tàn khốc thể hiện sự cường hãn cùng bất phàm của nàng. Linh Nguyệt Trưởng Tôn phất tay cho đệ tử đi xuống. Nàng cầm lấy trương giấy bình thường kia, hơi cảm ứng một chút, liền phát hiện linh lực trên giấy rất quen thuộc, hẳn là linh lực của Trần Húc Chi chủ phong. Linh Nguyệt Trưởng Tôn hơi hơi nhíu mày, sau đó lộ ra tươi cười, rất có ý tứ nha, rõ ràng là ở cùng một tông môn, lại dùng loại thủ đoạn truyền tin này nhưng lại không che giấu linh lực của y, để cho nàng biết được người gửi, đây là chắc chắn nàng sẽ không nói ra sao. Linh Nguyệt Trưởng Tôn trong lòng dâng lên một tia hứng thú. Nàng đánh ra pháp quyết với trang giấy, thực nhanh tờ giấy này liền xảy ra biến hóa. Linh Nguyệt Trưởng Tôn nhìn chữ trên giấy, mới đầu còn cười ngâm ngâm, nhưng theo nàng đọc đi xuống, biểu tình trên mặt dần thay đổi. Trần Húc Chi tỉ mỉ viết trên giấy chuyện phát sinh mấy ngày nay, đặc biệt là về Giản Thành, về Hoa Điệt, về hành vi phong ấn băng phong địa quật của sư tôn nhà mình. Y viết phi thường có kỹ xảo. Đầu tiên là nói về chuyện mình phát hiện đệ tử trông coi địa quật trước tiên thay phiên công việc trở về giới luật đường, biết được băng phong địa quật bị phong. Sau đó lại nói chuyện Hoa Điệt tra xét, nhận ra Thành Hạo có thể là Giản Thành. Y tỏ vẻ sư phụ cảm thấy đối phương có thể là gian tế của ma môn, lão tổ hóa thần đoạt xá, tiến tới phong ấn địa quật, để ngừa Giản Thành làm ác. Y Trần Húc Chi không dám nghi ngờ quyết định của sư phụ, nhưng y cho rằng Giản Thành nếu có được luân hồi đài, dù là như thế nào có được, ít nhất luân hồi đài tán thành Giản Thành, tương ai tông môn muốn khai chiến với ma môn, nếu như không có luân hồi đài lưu lại thủ ở sau cứu trị đệ tử, đệ tử trong tông môn tổn thất chắc chắn tăng nhiều. Còn có một chuyện khác, Giản Thành lúc trước dùng luân hồi đài cứu trị Linh Nguyệt Trưởng Tôn, cho nên sư thúc ngài cảm thấy thân thể có chỗ nào không ổn không? Hay là nói Giản Thành kia có thật sự động tay động chân? Nếu Giản Thành thật sự âm thầm động tay động chân, vậy Linh Nguyệt Trưởng Tôn ngài tốt nhất lập tức hiệp thương cùng sư phụ một chút. Nếu như không có, cũng thỉnh nhìn vào phân thượng trận đại chiến trong tương lai, cho Giản Thành một cơ hội tự biện minh. Xem xong phong thư này, Linh Nguyệt Trưởng Tôn lâm vào trong tự hỏi. Cách chương.